Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thiên Đạo trợ giúp Bi Thương La Hầu. Đang ở Hồng Quân cho rằng, chắc chắn phải chết thời điểm, Thiên Đạo truyền đến một đạo tin tức, có thể cho hắn mượn lực lượng, mặc dù biết mượn lực số lượng sau đó, cùng Thiên Đạo nhân quả sẽ vô hạn đại. Đến lúc đó, có thể sẽ trở thành Thiên Đạo con rối. Bất quá Hồng Quân không quản được nhiều như vậy, trực tiếp bằng lòng. Huống, Thiên Đạo đại ngôn nhân vốn chính là Thiên Đạo con rối. Vừa nghĩ như thế, cũng không có mất đi cái gì. Huống chi hiện tại tính mệnh đều gần như không còn. Căn bản cũng không lưu ý những thứ này. Ở Hồng Quân đáp ứng Thiên Đạo thời điểm, Hồng Quân thương thế trực tiếp khôi phục, đồng thời khí thế không ngừng đi lên đề cao. Chứng kiến như vậy biến cố, La Hầu kinh ngạc, trực tiếp hướng về phía Hồng Quân chém tới. Nhìn La Hầu công kích, Hồng Quân hơi ngoắc tay, bên cạnh Thái Cực Đồ trực tiếp tới, chặn La Hầu công kích. Lúc này Hồng Quân, mặc dù không có đột phá thánh nhân, bất quá lại sở hữu thánh nhân năng lực. Có thể mượn Thiên Đạo chi lực, pháp lực vô hạn, đồng thời bị thương thế, có thể dùng Thiên Đạo chi lực khôi phục nhanh chóng. Hơn nữa nguyên thần ký thác Thiên Đạo, bất tử bất diệt, bất quá cũng thiếu Thiên Đạo lớn lao nhân quả. Thánh nhân không thích mượn Thiên Đạo chi lực, chính là không muốn thiếu dưới Thiên Đạo nhân quả, liền thánh nhân đều sẽ thiếu nhân quả. Hồng Quân còn chưa phải là thánh nhân. Cái kia thiếu liền nhiều hết mức. Đồng dạng, lần này hầu như có thể trực tiếp tuyên bố Hồng Quân thắng lợi. Bây giờ Hồng Quân hầu như chính là ăn gian. La Hầu hy vọng thắng vô cùng nhỏ bé. Lấy ma kiếm chi lực, đích xác có thể giết chết Hồng Quân. Có thể Hồng Quân cũng sẽ không đứng để cho ngươi giết. Chớ đừng nói chi là, bây giờ Hồng Quân ở Thiên Đạo dưới sự trợ giúp, trực tiếp luyện hóa Thái Cực Đồ. La Hầu muốn giết Hồng Quân, nhất định chính là nằm mơ. La Hầu sắc mặt tím lại, hét lớn một tiếng, Thiên Đạo bất công. Hoàn toàn chính xác, bây giờ đối với La Hầu mà nói, chính là cực đại không công bình. Nhưng là Hồng Quân trở thành Thiên Đạo đại ngôn nhân, chính là thiên định. La Hầu chính là Hồng Quân khảo nghiệm. Kết quả hiện tại La Hầu đạt được ma kiếm, sự tình thiên ly quỹ tích, Thiên Đạo không được chính mình tiêu diệt La Hầu cũng là không tệ rồi. Chứng kiến Thiên Đạo làm như thế, La Hầu cũng là một hồi thanh tỉnh. Vừa rồi Junipero phát tác, cái gì muốn nghịch thiên, cái gì thay thế được Thiên Đạo toàn bộ đều là mộng. Lúc đầu cho rằng toàn bộ thế giới đều là mình. Kết quả hiện tại thành một cái quân cờ, La Hầu một hồi bi ai, còn nghịch cái giám thiên. Hiện tại Thiên Đạo động động tay, để La Hầu rơi vào cực đại tình thế nguy hiểm bên trong. Hiện tại phòng trừng liền Hồng Quân đều không giải quyết được. Bất quá La Hầu cũng không phải người ngồi chờ chết, làm cho hắn thỏa hiệp, căn bản cũng không khả năng. Hồng Quân, người bất quá chỉ là dựa vào Thiên Đạo tiểu nhân, vì sao cùng là Thiên Đạo đại ngôn nhân người hậu tuyển? Thiên Đạo sẽ tuyển trạch ngươi. Còn có, Thiên Đạo, ngươi không phải chí công sao? Lẽ nào cái này Hồng Quân là của ngươi con tư sinh hay sao? Ngươi đã quyết định, lại vì sao khiến ta tới tranh đoạt? La Hầu mới nói xong, bầu trời một hồi tiếng sấm. Một đạo tử tiêu thần lôi đánh xuống tới, đem La Hầu đánh một cái gần chết. La Hầu vẻ mặt thảm đạm, biết đây là Thiên Đạo cảnh cáo, bất quá vẫn là không dám tiếp tục chửi bới Thiên Đạo. Ngược lại nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi không cho lão tổ việc làm tốt, ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. La Hầu thần sắc vặn vẹo, đối với Thiên Đạo hận ý. Hắn không dám phát tiết, nhưng là đối với Hồng Quân, La Hầu so với đối với Thiên Đạo hận ý đều nặng. La Hầu, cái này sẽ là của ngươi vận mệnh, vô luận ngươi dãy dụa như thế nào, đều là không cách nào phản kháng. Hồng Quân thản nhiên nói, ha ha, vận mệnh, lẽ nào lão tổ từ nhỏ liền muốn thành tựu ngươi? Vậy vì sao vận mệnh của ta bi thảm như vậy, mà ngươi một cái bại tướng dưới tay, thì có tốt như vậy mệnh? Hồng Quân mấy câu nói, đã hoàn toàn kích thích La Hầu. Nội tâm đố kỵ, đã có thể dùng La Hầu vặn vẹo, cầm ma kiếm, hướng về Hồng Quân lướt đi. Hồng Quân vẻ mặt bình tĩnh, phất tay ngăn trở La Hầu công kích, sau đó một đạo hỗn độn kiếm khí, đem La Hầu đánh bay. La Hầu nhìn một chút vết thương, thần sắc càng thêm vặn vẹo, vừa rồi mặc hắn làm thịt Hồng Quân, hiện tại cư nhiên đơn giản liền kích thương chính mình. Cừu hận, đố kỵ, làm cho La Hầu càng thêm điên cuồng, lực lượng vô cùng, ở La Hầu trên người ngưng tụ. Cuối cùng toàn bộ tụ tập ở ma kiếm bên trên, phất tay hướng về phía Hồng Quân chém tới. Uy thế như vậy, chính là Hồng Quân cũng là gương mặt kinh hãi. Ở lần này công kích phía dưới, Hồng Quân cư nhiên cảm thấy nguy cơ rất chí mạng. Lần này, La Hầu trực tiếp đem ma kiếm chứa đựng năng lượng, toàn bộ đều thả ra ngoài, đến gần vô hạn hỗn nguyên đại La Kim Tiên một kích. Hướng về Hồng Quân đi. Hồng Quân, ta muốn để cho ngươi biết, ngay cả có thiên đạo trợ giúp, ngươi cũng cho chết. Ta muốn để cho ngươi hồn phi yên diệt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, La Hầu điên cuồng cười to. Hồng Quân vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực thôi động thái cực đồ bảo vệ toàn thân. Đồng thời một đạo hỗn độn kiếm khí phát sinh, muốn trung hòa một cái công kích. Bất quá La Hầu công kích, trực tiếp lấy dễ như trở bàn tay khí thế, thôn phệ bàn cổ phiên công kích, uy thế mạnh hơn hướng về Hồng Quân đi. Răng rác, một tiếng phá toái thanh âm, thái cực đồ phòng ngự nghiền nát, Hồng Quân trực tiếp bại lộ ở công kích phía dưới, đã bị công kích tập trung. Hồng Quân chính là muốn chạy trốn, cũng không thể. Trực tiếp bị La Hầu công kích thôn phệ ở bên trong. Ngoặc kép, oanh, kịch liệt vang lên ầm ầm. Toàn bộ Hồng Hoang Tây Bổ đều ở đây rung động. Dư ba tiêu tán sau đó, La Hầu lập tức nhìn về phía bên trong. Chỉ thấy Hồng Quân đứng yên địa phương. Hiện tại đã là không có vật gì. La Hầu thấy chi, lập tức liều lĩnh cười to. Canh giờ cùng Dương Mi. Đã ở La Hầu công kích dư ba dưới, bị thổi bay ức vạn dặm, thương thế càng tăng thêm. Nhìn La Hầu, nhãn thần cũng càng ngày càng tuyệt vọng, liền bị thiên đạo bang trợ Hồng Quân, đều bị La Hầu một kiếm chảm sát. Bọn họ còn có thể làm sao? Đang ở La Hầu càn rỡ đại lúc cười, Hồng Quân trực tiếp hiện thân, hơn nữa còn là không phát hiện chút tổn hao nào. La Hầu tiếng cười hơi ngừng. Đây là tình huống gì? Hồng Quân tẫn nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. La Hầu căn bản là không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên đạo, ngươi khinh người quá đáng. Sau đó, La Hầu phản ứng kịp. Nhất định là thiên đạo động tay chân. Hồng Quân kỳ thực đã chết một lần. Hoàn hảo ở thiên đạo dưới sự trợ giúp. Nguyên thần ký thác thiên đạo. Tuy là La Hầu, Lý, công kích phi thường cường đại, bất quá muốn kể cả Hồng Quân nguyên thần cùng nhau gạt bỏ. Còn muốn thiếu chút nữa, Hồng Quân trực tiếp mượn thiên đạo sống lại. Hồng Quân lúc này cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa liền triệt để chết. Nếu như La Hầu công kích cường thịnh trở lại một xíu, chết chính là Hồng Quân, ma kiếm công kích. Nhưng là kém chút liền Hồng Quân ký thác thiên đạo nguyên thần. Cùng nhau yên diệt. Sau đó, Hồng Quân mặt không thay đổi nhìn về phía La Hầu. Vung lên bàn cổ phiên. Một đạo hỗn độn kiếm khí hướng về La Hầu đi. Toàn bộ thế giới đều bị một phân thành hai. La Hầu vẻ mặt chật vật đỡ một kích này. Bất quá cũng là dầu hết đèn tắt. Ma kiếm bên trong chứa đựng năng lượng. Đã bị La Hầu một kích tiêu xài xong, liền La Hầu mình cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Hắn hiện tại đã không có năng lực cùng Hồng Quân đấu. Hắn vô cùng không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa liền giết chết Hồng Quân. Hiện tại Hồng Quân không mất một sợi lông, nếu như không phải La Hầu ý chí kiên định, hiện tại đã hỏng mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.